Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bắt chước sự kiện. Học đồ chế bùa. Người từ trong đường nhận được nhiệm vụ. Giúp chế phù đại sư Lục trưởng lão làm tạp vụ. Người thông qua trưởng lão trông coi trước đó. Bái sư Lục trưởng lão. Học tập chế bùa. Người từ đệ tử cũ nơi đó tốn một viên linh thạch hạ phẩm. Mua sắm đến một quyển bí tịch có chứa chú giải cơ sở chế phù. Người bán đi bộ phận mật ong linh. Dùng linh thạch thu được. Mua sắm tài liệu chế bùa. Ở trong nhà một mình luyện tập. Có chỗ xem không hiểu. Người sẽ tiêu tiền dò hỏi những đệ tử khác. Nếu đối phương giảng giải không được. Người mới có thể tìm Lục trưởng lão dò hỏi. Đương nhiên. Khẳng định muốn đưa tiền. Nhưng người khống chế thật tốt. Mỗi lần chỉ đưa một chút. Một tháng qua đi, người cảm giác năng lực chế bùa rất có tiến bộ. Đáng tiếc vẫn cứ không có biện pháp tự mình chế tạo ra bùa hộ mệnh cấp thấp nhất. Lục trưởng lão vẻ mặt hiền từ đem gọi ngươi qua. Làm ngươi lui nhiệm vụ. Người đưa cho Lục trưởng lão 5 khối linh thạch. Cũng đáp ứng chỉ cần làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ lại đưa 5 khối. Lục trưởng lão khen ngươi hiểu chuyện. Đáp ứng ngươi. Ngày hôm sau, người vô cùng vui đi giao nhiệm vụ. Được cho biết nhiệm vụ không hoàn thành. Người bị khấu trừ 250 điểm cống hiến. Bởi vì điểm cống hiến không đủ. Chỉ có thể nộp lên linh thạch gán nợ. Bắt chước kết thúc. Bắt chước khen thưởng. Huyền âm quyết. 10. Một luồng kinh nghiệm về việc tu luyện huyền âm quyết đưa vào trong đầu Vương Dương. Chờ tiếp thu xong kinh nghiệm tu luyện này. Hắn lần thứ 2 vận chuyển linh lực trong cơ thể. Cảm giác tốc độ nhanh không ít. Mở ra màn hình thuộc tính thấy huyền âm quyết đã tăng lên tới. Thuần thục 50/200. Cảnh giới công pháp càng cao. Tiến độ tu luyện liền càng nhanh. Lúc đột phá thì bình cảnh cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng qua công pháp cùng pháp thuật giống nhau. Càng về sau càng khó tăng lên. Trừ khi là thiên tài. Nếu không chỉ có thể dùng công phu mài từ từ, lại có chính là, hiệu quả của công pháp không lộ rõ, trừ khi là đột phá cảnh giới lớn, nếu không rất khó cảm giác được biến hóa quá lớn. Đối với khen thưởng này, nói thật, Vương Dương không phải thật vừa lòng, chính là hệ thống sẽ không theo hắn giảng đạo lý. Khen thưởng ngươi cái gì? Chính là cái gì? Cũng may nhiệm vụ này còn có thể tiếp tục bắt trước. Chỉ là vì cái gì sẽ thất bại? Qua lại nhìn quá trình bắt trước mấy lần. Vương Dương vẫn không suy nghĩ cẩn thận. Theo lý thuyết đã cùng Lục trưởng lão thương lượng tốt. Đối phương cùng hắn không oán không thù. Không cần thiết vì mấy khối linh thạch. Đem hắn bẫy CS3T. Nghĩ không rõ. Với ta mà nói có lẽ không phải chuyện xấu. Có thể cho ta bắt trước nhiều vài lần. Vương Dương cũng không có miệt mài theo đuổi. Quản nó là nguyên nhân gì? Có thể bắt trước là được. Đến nỗi giải quyết như thế nào? Đó là việc hắn ở trong bắt trước nên đau đầu. Có thể bắt trước sự kiện. Học đồ chế bùa. Người từ trong đường nhận được nhiệm vụ. Giúp chế phù đại sư Lục trưởng lão làm tạp vụ. Một tháng trôi qua. Người cảm giác năng lực chế bùa rất có tiến bộ. Đáng tiếc vẫn cứ không có biện pháp tự mình chế tạo ra bùa hộ mệnh cấp thấp nhất. Người đưa cho Lục trưởng lão 5 khối linh thạch, cũng hứa hẹn chỉ cần làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại đưa 5 khối cho hắn. Lục trưởng lão khen ngươi hiểu chuyện, đáp ứng ngươi, cùng ngày ngươi lặng lẽ canh giữ ở chỗ ở của Lục trưởng lão. Phát hiện Lục trưởng lão đem nhiệm vụ, giao cho đại đệ tử của mình xử lý. Ngươi lặng lẽ theo dõi, phát hiện tên đại đệ tử kia của Lục trưởng lão đi gặp đồ sư huynh. Người rốt cuộc ý thức được mọi chuyện như thế nào? Người tìm được Lục trưởng lão vạch trần hành vi của đại đệ tử hắn. Lục trưởng lão không có trách phạt đệ tử mình. Ngược lại đem ngươi mắng một trận. Nói ngươi không có việc gì tìm việc. Làm ngươi đem tiền vi phạm hợp đồng giao. Ngươi không có phản kháng. Nghẹn khuất làm theo. Nhiệm vụ của ngươi bị phán định là thất bại. Bắt trước kết thúc. Chó già này. Xem xong quá trình bắt trước. Vương Dương tức muốn nổ phổi. Chó má trưởng lão gì? Không riêng tham lam vô cùng, còn một chút đạo lý đều không nói. Vương Dương hít sâu vài hơi. mới đem lửa giận đờ, e xuống. Bắt đầu tiếp thu ký ức mà hệ thống truyền đến. Lúc này tiếp thu ký ức, so lần đầu tiên nhiều hơn rất nhiều. Về chế bùa hắn trở nên cực kỳ quen thuộc. Giao diện thuộc tính lập tức xảy ra biến hóa. Kỹ năng, chế bùa, bùa hộ mệnh nhập môn 26, 100. Nhưng nhiêu đây còn chưa đủ. Khoảng cách vẽ ra một lá bùa linh thành công. Còn có một đoạn đường không ngắn. Phỏng chừng còn muốn một tháng mới được. Mà việc này chỉ là khởi bước. Đạt được ký ức càng nhiều, Vương Dương càng là cảm giác được gian nan của việc trở thành phù sư. Liền tính hắn có thể thành công vẽ ra một lá bùa, cũng không đại biểu hắn là có thể nằm kiếm tiền. Bởi vì bùa chú giai đoạn trước xác suất thành công rất thấp. Có thể ngẫu nhiên vẽ thành công một lá chỉ là giảm bớt tổn thất mà thôi. Vẫn như cũ ở vào giai đoạn thu không đủ chi. Từ thu không đủ chi đến thu chi cân bằng, lại đã có lợi nhuận. Việc này lại là một đoạn thời gian dài dòng. Chỉ là ngẫm lại quá trình này, khiến cho người có cảm giác muốn từ bỏ. Nếu đem quá trình bắt trước tiêu hao linh thạch đều tính tổng cộng, ta phía trước phía sau tốn 200-300 linh thạch, mới chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Tưởng đạt tới mức lợi nhuận, ít nhất còn phải kể tới 100 linh thạch đưa vào, mà gần 1000 linh thạch đưa vào, cũng chỉ là làm hắn nắm giữ phương pháp chế tạo một loại bùa hộ mệnh đơn giản nhất. Muốn nắm giữ bùa chú càng cao cấp, còn muốn tiếp tục tốn tiền. Tuần hoàn lặp lại, quả thật chính là cái động không đáy. Nếu thiên phú không đủ, đầu tư này một hàng, quả thật chính là đang đốt tiền. Chế bùa đã khó khăn như vậy, Vương Dương không thể tin được luyện đan càng khó. Sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Còn tốt ta có hệ thống bắt trước. Trong lòng Vương Dương may mắn, lập tức bắt đầu lần bắt trước thứ 5. Tiếp nhiều nhiệm vụ như vậy, đây vẫn là cái thứ nhất bắt trước đến 5 lần. Quả nhiên, người so yêu quái khó đối phó. Có thể bắt trước sự kiện. Học đồ chế bùa, người từ trong đường nhận được nhiệm vụ. Giúp chế phù đại sư Lục trưởng lão làm tạp vụ. Người chạy đến đưa tin. Tiếp đãi ngươi chính là đệ tử của Lục trưởng lão. Ngươi dùng tiền mua được đối phương. Mỗi ngày đúng giờ tới đưa tin một chút là được. Ngươi mua sắm bí tịch cùng tài liệu chế bùa. Ở nhà một mình luyện tập. Ngươi thông qua mã lão quan hệ. Biết một chế phù sư bình thường. Cùng đối phương học tập chế phù. 20 ngày sau, ngươi rốt cuộc thành công chế tạo ra lá bùa hộ mệnh thứ nhất. Ngươi vui cực kỳ. Kéo tới Ngụy Tử Phong hét lớn một trận. Thời gian nhiệm vụ tới gần. Ngươi tìm được Dương trưởng lão trông coi kho xác lúc trước. Làm ơn đối phương ra mặt. Ngươi đi nhiệm vụ đại điện giao nhiệm vụ. Ngươi đạt được 50 điểm cống hiến môn phái. Bắt trước kết thúc. Bắt trước khen thưởng. Tu vi 96. Sự kiện biến mất. Ta còn rất thông minh. Nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng Vương Dương đã vui. Lại có chút mất mát. Vui chính là, nhiệm vụ này không phải là đường cùng. Mất mát tự nhiên là không thể lại bắt trước. Chờ nhìn đến khen thưởng, hắn trong lòng lại nhịn không được chửi bậy. Hắn muốn chính là chế phù thuật a, không phải tu vi. Một tháng tu vi có tác dụng gì a? Có tốt hơn chế phù thuật sao? Chính là chờ Vương Dương bắt đầu tiếp thu hệ thống truyền đến tu vi. Lập tức thật tốt lên. Linh lực mãnh liệt mênh mông này, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Ngắn ngủn một lát, Vương Dương cảm giác tu vi của mình ước chừng tăng lên gấp đôi. Đây căn bản không phải khổ tu một tháng có thể tích lũy tu vi. Trừ khi, Vương Dương nhìn chỗ giấu mật ong linh, đã ý thức được việc như thế nào. Vốn đang lo lắng mật ong không đủ dùng, hiện tại xem ra dư giả. Vương Dương vui vẻ không thôi. Sau khi mang tới mật ong linh ăn, hắn lập tức chìm vào trong tu luyện. Đến nỗi nhiệm vụ, căn cứ bắt trước tới thì tốt rồi. Hắn cũng không có tính toán sửa. Cách chương.